Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 383, đột phá. Phong Không Tử mỗi một kiếm chém ra, ẩn chứa ở kiếm thuật chính giữa kiếm ý liền đem đối với kiếm ý của hắn hình thành nghiêm trọng xung kích, mà làm luyện thể 6 tầng cường giả. Hắn mỗi một kiếm bên trong ẩn chứa kinh đạo đồng dạng có thể nói cuồn cuộn chạy nhảy. Hơn nữa bản thân hắn sinh mệnh trường mang tới khí tức áp bức, càng là để Lý Cầu Tiên không thể không để khí huyết lực lượng thời khắc sôi sùng sục lấy cùng chi. Chống lại, ở đây loại kiếm ý, sinh mệnh trường, kiếm cương ba đả kích nặng hạ, Lý Cầu Tiên bản thân tinh, khí, thần tại mọi thời khắc nằm ở hết sức nghiền ép ở giữa. Mài giũa hiệu quả mạnh để hắn mừng rỡ. Liền như thế chốc lát, bản thân hắn, chân ngã chi thần, đã có lần thứ hai cô đọng đạt tới tiểu thành xu thế không nói. Luyện thể 3 tầng cảnh giới đồng dạng đạt tới đột phá điểm giới hạn. Nếu như không phải là bởi vì tinh khí thần ba người giữa viên mãn trình độ chưa đạt đến cân bằng, hắn bây giờ thể phách đã đem từ trong ra ngoài hoàn thành một lần lột xác, tấn đến luyện thể 4 tầng. Ở tình huống như vậy, Phong Không Tử đột nhiên dừng lại đến đừng đánh. Lý Cầu Tiên tự nhiên có chút bất mãn. Tiếp tục, ngươi đường đường bán thần, sẽ không liền như thế mấy lần liền thể lực đã tiêu hao hết chứ? Đó cũng không được, võ giả, ngoại trừ phải cường đại bên ngoài, kéo dài phương diện đồng dạng không thể cử người xuống sau. Lý Cầu Tiên dụng tâm lương khổ nhắc, nhờ nói, Phong Không Tử con mắt nhìn một chút Lý Cầu Tiên trong tay vương giả chi kiếm. Vừa liếc nhìn trong tay mình khư giới thần binh, ngay sau đó rốt cục suy nghĩ minh bạch cái gì. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin, thần khí, trên tay người khư giới thần binh. Là chân chính thần khí. Không sai, thần khí. Lý Cầu Tiên hơi hơi nhúc nhích một hồi thân thể, giảm bớt cái kia dĩ nhiên có chút không chịu nổi gánh nặng thân thể, đồng thời đem trong tay vương giả chi kiếm dương lên. Chân chính thần khí tuyệt đối không phải truyền kỳ thần kiếm, bán thần khí có thể so sánh, giá trị cao, có thể chống đỡ một ngôi sao có sự sống. Muốn sao, đánh thắng ta ta liền cho ngươi. Ha ha ha, lại thực sự là thần khí. Tiểu bối, ngươi thật cho là ngươi cầm trong tay thần kiếm ta liền không làm gì được ngươi. Ngươi vĩnh viễn không biết thắp sáng tinh thần sau bán thần nắm giữ mênh mông bực nào sức mạnh to lớn. Phong Không Tử trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Sau một khắc, trong cơ thể 3 tôn tinh thần đồng thời lóng lánh, ẩn chứa ở khiếu huyệt chính giữa tinh thần lực lượng rót vào bản thân. Ông ánh sao ở trên người hắn tùy ý tung hoành, làm cho hắn nhìn thấy được phảng phất bị ánh sao tràn ngập. Chân chính hóa thân là một vị vô thượng tinh thần lực lượng. Lý Cầu Tiên biết, đây mới là bán thần mạnh mẽ nhất hình thái. Lấy khiếu huyệt tinh thần lực lượng ra chỉ bản thân, từ nhân hóa thần, chỉ bất quá tinh thần lực lượng tương đương với nửa lực lượng của thần căn bản. Tiêu hao sau muốn bổ sung cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tinh lực, thường thường không phải chân chính đại chiến sinh tử bán thần sẽ không dễ dàng vận dụng, mà một cái thần khí, đủ để đề phòng không tử đem hết toàn lực. Nếu có được này thần khí, bằng thần khí oai, dù cho ngưng tụ 36 tôn tinh thần tiểu thiên vị bán thần đều không thể cùng ta sánh vai. Ta Đại Phong Đế Quốc lần thứ hai quật khởi khuếch trương thời điểm đến rồi. Tiểu bối, ta nhưng là phải hào hào cảm tạ ngươi a. Cho ta đem kiếm đem ra đi. Phong Không Tử cười to một tiếng, trong tay khư giới thần kiếm hướng ngay Lý Cầu Tiên ầm ầm chém tới. Mà ở hắn chém xuống một kiếm thời khắc, vô tận ánh sao từ hắn trên người gào thét mà ra, thẳng hướng về mây xanh, đưa hắn vậy do kiếm ý ngưng tụ mà thành lớn nhật thần cung nhuộm đẫm đến mức tận cùng. Ở đây chút ánh sao dẫn dắt hạ. Tòa này ấy nguyên bản đại diện cho Đại Nhật Kiêu Dương tinh thần cung điện ầm ầm hạ xuống. Hướng về Lý Cầu Tiên thân hình tiêu diệt đi. Ầm ầm ầm, bán thần đỉnh cao hình thái ở sinh mệnh trường đón tiêu diệt mà xuống Đại Nhật tinh cung uốn. Lượn mà lên, hợp lại làm một, làm cho tòa này thần cung khác nào tự vô tận hư huyễn ở giữa tung nhảy ra. Từ hư hóa thật, mang theo một viên liệt nhật ngôi sao mênh mông sức mạnh to lớn. Oanh thượng Lý Cầu Tiên thân thể. Lý Cầu Tiên cái kia sớm bị đánh tan kiếm ý tại này cỗ mênh mông sức mạnh to lớn tiêu diệt hạ không. Đỡ nổi một đòn, ầm ầm nát tan, dù cho bản thân hắn thân thể huyết nhục cũng là ở lớn nhật thần cung sen lẫn sinh mệnh trường. Trước mặt bị ép tới răng rắc vang vọng. Khí huyết điên cuồng sôi trào mưu toan ngăn trở sinh mệnh trường chính diện chấn áp. Trên người huyết quản ở đây loại điên cuồng khí huyết vận chuyển hạ tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Đứt thành từng khúc, máu tươi đỏ thẫm theo lỗ chân lông phun ra mà ra. Làm cho Lý Cầu Tiên trong nháy mắt bị nhuộm đẫm thành một vị huyết nhân. Tiêu diệt. Một vị bán thần đem tự thân uy thế nhảy lên tới cực hạn sau có thể lấy sinh mệnh trường uy năng đem. Hắn miễn cưỡng tiêu diệt. Chết, Phong Không Tử kiếm mang theo mênh mông thần uy. Ầm ầm chuyển xuống, thần uy như biển, thần uy như ngục, thần uy chí cường, thần uy vô thượng. Ầm ầm ầm, ở Lý Cầu Tiên kiếm cùng Phong Không Tử kiếm va chạm chớp mắt. Sức mạnh kinh khủng đem Lý Cầu Tiên cái kia bị áp bức đến mức tận cùng thân thể ầm ầm đánh tan. Thật giống như ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Hắn cái kia không chịu nổi gánh nặng thân thể ở trong chớp mắt như chiết xuất. Máu tươi phân tán, nhưng mà, liền tại thân thể kề bên tan vỡ, rất đến đã bắt đầu tan vỡ thời gian. Trong cơ thể hắn cái kia ở trước đó rèn luyện hạ từ lâu đạt đến lột xác cực hạn, chân ngã chi thần. Bỗng nhiên, trợn mở, con mắt, mắt bên trong bắn ra đạo đạo kinh người thần quang phun ra, bên trong phảng phất, ẩn chứa vô tận tạo hóa, đem khắp toàn thân 108 viên khiếu huyệt toàn bộ hiện ra chiếu mà ra. Cùng lúc đó, hắn cái kia bất cứ lúc nào có thể đột phá luyện thể 4 tầng cảnh giới ầm ầm đánh vỡ. Áp xúc đến mức tận cùng dĩ nhiên bắt đầu hỏng mất thân thể ở giữa lần thứ 2 hiện ra một luồng mới. Tinh sinh mệnh lực lượng, mà cỗ sinh mệnh lực lượng trào hiện sau khi tựa hồ kéo theo trên người 108 nơi khiếu huyệt chính giữa tiềm lực đào móc. Này nguyên bản chỉ có đến rồi bán thần viên mãn mới có thể luyện đến 108 viên khiếu huyệt ở giữa. Đồng thời hiện ra một luồng sinh cơ truyền vào tứ chi bách hài của hắn. Làm cho cái kia kề bên tan vỡ. Không, là đã bắt đầu hỏng mất thân thể bị lần thứ 2 kích phát. Tỏa ra vô tận sinh cơ. Đột phá, chân ngã chi thần cô đọng. Luyện thể 4 tầng lên cấp. Sau khi phá rồi dựng lại, mượn Phong Không Tử vị này bán thần khủng bố áp bức. Hắn luyện thể cảnh giới cùng chân ngã chi thần đồng thời đột phá. Sau khi phá rồi dựng lại, nghênh đón óng ánh tân sinh. Ha ha ha ha, tốt, Lý Cầu Tiên trong miệng phát sinh một trận vui sướng đầm đìa cười to. 108 cái bị chân ngã chi thần hiện ra chiếu ra khiếu huyệt bên trong cuồn cuộn không ngừng tràn ra. Sức mạnh làm cho hắn khắp toàn thân tựa hồ tràn đầy vô hạn sức mạnh. Cứ việc vẫn cứ vô pháp cùng thân là bán thần Phong Không Tử chính diện chống lại. Nhưng Phong Không Tử lại muốn như lúc trước như vậy lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép hắn. Cũng đã không thể ra sức, phá cho ta. Xôi trào mãnh liệt kinh đạo tự Lý Cầu Tiên trong cơ thể không ngừng thăng nhảy. Hóa thành một con tùy ý điên cuồng gào thét cự long rót vào đến rồi cánh tay hắn ở giữa. Trong lúc nhất thời hắn cái kia cầm kiếm cánh tay kinh lực cuồn cuộn. Điều khiển Phong Không Tử trong tay khư giới thần binh cao cao nhấc lên. Kết thúc, tiếp ta toái tinh kiếm thuật. đem Phong Không Tử Khư Giới thần binh hất bay. Lý Cầu Tiên trong cơ thể 15 viên khí huyết tinh thần đồng thời làm nổ, tùy ý tung hoành ở cái kia bị sinh cơ chữa trị huyết quản ở giữa, làm cho hắn khắp toàn thân khí huyết tăng vọt 4 lần. Cứ việc gấp 4 tăng vọt chỉ là đơn thuần khí huyết, nhưng tinh khí thần ba người bản tuy 2 mà 1, khí huyết tăng vọt, liên đới tinh thần giữa hai người đồng dạng kéo lên. Dù chưa đạt tới 4 lần khuếch đại như vậy, nhưng cũng để hắn cái kia bị Phong Không Tử trấn áp đến liền bùng nổ ra bên ngoài cơ thể đều không thể làm được. Sinh mệnh trường ầm ầm ngưng tụ, cuồng bạo ở Phong Không Tử sinh mệnh trường bên trong oanh mở một chỗ không gian, phảng phất một con khí huyết điên cuồng long chiếm giữ một phương, phát sinh rung động cửu tiêu rồng gầm. Giết! Kiếm ý toái tinh. Lúc trước bị Phong Không Tử đánh tan kiếm ý lần thứ 2 cô đọng, chém phá bầu trời, phấn toái tinh thần, hung hãn oanh kích Phong Không Tử kiếm ý biến thành lớn nhật thần cung. Thẳng để hắn cái kia lớn nhật thần cung kịch liệt rung động. Tựa hồ cũng bị này nói phấn toái tinh thần kiếm ý triệt để xé nát. Lâm trận đột phá, không được. Phong Không Tử biến sắc mặt. Công thủ dễ chuyển, đối diện Lý Cầu Tiên cái kia làm nổ 15 viên khí huyết tinh thần chém đến một kiếm. Trong nháy mắt hóa công vì là thủ. Ầm ầm, sinh mệnh trường, kiếm ý, dẫn dắt vương giả chi kiếm biến thành ánh kiếm. Ầm ầm chém xuống ở Phong Không Tử chặt ngang trước người truyền kỳ thần binh trên. Một cổ cuồng bạo tùy ý sóng khí ở hai thanh hàng đầu thần binh giao phong chớp mắt. Ầm ầm bạo phát, giải tán kiếm khí điên cuồng bắn tung tóe, đem chu vi mấy chục mét bên trong kiên cố như sắt mặt đất cắt chém ra từng đạo mương máng giống như vết kiếm, chênh lệch, bất luận Lý Cầu Tiên một kiếm này phản kích bực nào kinh diễm, bực nào óng ánh, hắn cùng bán thần giữa chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy có khả năng xoay chuyển. Đừng nói Phong Không Tử thời khắc mấu chốt phản ứng lại xuất phát từ đối diện toái tinh kiếm thuật. Cẩn thận hóa công vì là thủ, dù cho lấy công đối công, chính diện gắng chống đỡ, dựa vào bán thần cái kia luyện thể lục trọng cường hãn đối đầu toái tinh kiếm thuật 4 lần khí huyết bùng nổ tăng cường cũng chưa chắc thất bại. Nhưng tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề. Đó chính là hai người vận dụng là đồng nhất đẳng cấp thần binh. Lúc trước Phong Không Tử lấy truyền kỳ thần kiếm không ngừng chém về phía Lý Cầu Tiên vương giả chi kiếm, kết quả đừng nói là đem vương giả chi kiếm chém nứt, chặt đứt, liền đối phương một chút lỗ thủng đều không có nứt ra. Ngược lại là trong tay hắn khư giới thần binh chỗ hổng trải rộng, vết nứt tràn ngập. Trước mắt Lý Cầu Tiên biến thủ thành công, làm nổ 15 viên khí huyết tinh thần bùng nổ ra tự thân mạnh nhất một kiếm. Theo lý thuyết vẫn cứ không phá được Phong Không Tử vị này bán thần thủ thế. Nhưng là chém nát Phong Không Tử trên tay từ lâu không chịu nổi gánh nặng truyền kỳ thần kiếm. Răng rác, thần kiếm gãy lìa âm thanh ở hư không bên trong vang vọng. Thời khắc này có vẻ là rõ ràng như vậy. Đúng lúc trở về thủ ngăn trở Lý Cầu Tiên phản kích Phong Không Tử nhìn trên tay mình cái kia một đoạn gãy lìa truyền kỳ thần kiếm. Trong mắt từng điểm không ngừng mở rộng. Trừng mở, biểu tình trên mặt càng là vì chi đông lại. Ta khư giới thần binh, xeo, mang theo chém nát Phong Không Tử khư giới thần binh phong mang. Nguyên bản theo lý thuyết nên bị ngăn trở vương giả chi kiếm lại không có bất kỳ trở ngại. Lần thứ 2 xé rách hư không, hóa thành một đạo kinh diễm ánh kiếm, mang theo mênh mông uy năng, hướng Phong Không Tử thân hình chém xuống giết đi. Cuối cùng, ở trên người hắn vượt qua, mang đi một vệt ánh sáng màu máu. Vượt qua, xác thực chỉ là vượt qua. Làm vương giả chi kiếm chân chính chém trúng Phong Không Tử thân thể thời gian. Ở cái kia ngàn cân một phát chớp mắt, Phong Không Tử trong cơ thể khư giới lực lượng ầm ầm bạo phát. ở cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi bao phủ trên thân thể của hắn. Đem thân hình của hắn mang theo trong nháy mắt tiến vào nửa bốn chiều không gian. Bán thần cuối cùng là bán thần. Đối với tự thân khư giới lực tinh tế nắm giữ đã đạt tới đỉnh cao trình độ. Vương giả chi kiếm tuy rằng chém nát phong không tử truyền kỳ thần binh, nhưng cũng để Lý Cầu Tiên chém xuống toái tinh kiếm thuật thoáng hơi ngưng lại. Là một cái như vậy chớp mắt, dĩ nhiên để phong không tử có cơ hội điều động trong cơ thể khư giới lực lượng. Ở khư giới thần binh dĩ nhiên chém trúng hắn thân thể một khắc đó. Đem khư giới lực lượng xúc động, bao phủ toàn thân, do đó tránh được này chí mạng một kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.